Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2426, chương 2427, Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Lão thần thẹn vì tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế. Tạm thời được Nhiếp Huyết Quang cứ điểm cùng Huyết Hà cấm địa hết thảy sự vụ. Huyết Quang cứ điểm thành phá, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đơn giản như sấm sét giữa trời quang, nghe tin bất ngờ có tổ bên trong thần điện gian dùng cửu u âm lôi châu trực tiếp oanh sát Trấn Nam. Quân đoàn đoàn Bách Thái cùng một các vị cấp cao lại hủy Huyết Quang cứ điểm thủ hộ đại trận, cho nên toàn quân hỗn loạn, mà tộc đại quân như vào chỗ không người đồng dạng tiến nhanh chi nhập. Lão thần lòng nóng như lửa đốt, lại không ngăn cơn sóng dữ chi năng, cho nên Huyết Quang cứ điểm thất thủ, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn đầu đại quân lui giữ Huyết Hà cấm địa. Nhưng là ma tộc thế công hung mãnh, 300 vạn đại quân, 500 đạo cảnh ngày đêm không ngừng gấp công, bên trong càng có nội gián làm loạn, càng có tạo hóa thần nhân nhất cấp lực lượng trực tiếp can thiệp Huyết Hà trong cấm địa bộ. Lão thần vô năng, lại để cho ma tộc đại quân đánh vào Huyết Hà cấm địa. Nhưng lại Trấn Hải quân nguyên soái Diệp Chân, chư tướng cùng binh sĩ liều mạng chống cự, có thể tạm thủ Huyết Hà trong cấm địa, chân chân chính chính có thể xưng một tấc sơn hà một tấc máu. Là dịch, tổ thần điện hạ tế vệ, tế ti bỏ mình mấy vạn. Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược càng là vì đối kháng tạo hóa cảnh lực lượng Thái Dương Chân Hỏa mà lấy thân thể đền nợ nước. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch càng là trọng thương hôn mê bất tỉnh. Ban đầu, lão thần cùng Trấn Hải quân trên dưới đều là sẽ chết chiến đến người cuối cùng. Thế nhưng là, ta tổ thần điện hạ cùng tuần tra ti 3 năm này hy sinh trên trăm đạo cảnh. U hồn điện hạ điện chủ Câu Nhược hư, tuần tra ti tổng giáo đầu càng thương, Trấn Hải quân nguyên soái, tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm càng là 5 lần 7 lượt bốc lên nguy hiểm tính mạng. Xâm nhập Huyết Quang khí tràng thăm dò phía dưới, ta tổ thần điện hạ thái thượng trưởng lão cùng rất nhiều trận pháp đạo cảnh ngày tế đau khổ nghiên cứu, rốt cục phát hiện. Đây là ma tộc đã sớm thất truyền nhiều năm thủy tổ ma thần huyết thần đại trận. Đại trận này một khi hoàn toàn bạo phát, nhân ma chiến trường toàn bộ phòng tuyến liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng quan trọng hơn là, năm đó mang theo ma tộc xâm lấn hồng hoang một vị nào đó thủy tổ ma thần, liền có thể sẽ bị này đại trận phục sinh. Năm đó, vì chém giết thủy tổ ma thần, mỗi một vị thủy tổ ma thần vẫn lạc, ta tổ thần điện hạ đều phải bỏ ra mấy vị thậm chí hơn 10 vị thánh tế đại giới. Một khi vị này thủy tổ ma thần bị hoàn chỉnh phục sinh, đem di hại vô cùng, hai hại tướng quyền lấy nó nhẹ, lão thần chỉ có thể làm ra một cái có chút tự tư lựa chọn. Ta tự mình lựa chọn qua dẫn bảo toàn bộ Huyết Hà cấm địa không gian gấp đại trận, cho ma tộc lấy trọng thương, nhưng lại đem sống sót đồng thời tiến vào Huyết Quang khí tràng tầng thứ 3 hủy diệt thủy tổ ma thần một bộ phận hài cốt. Gian khổ nhiệm vụ giao cho Diệp Chân, giao cho Trấn Hải quân, có thể không có thể còn sống sót liền dựa vào bọn họ vận khí. Nếu là chiến tử, hết thảy đừng nói, tự có sau khi chết lễ tang trọng thể. Nếu là sống sót, lão phu liền sớm trao quyền cho Diệp Chân, lấy hắn tự do hành động, hết thảy lấy sát ma hoặc là quay lại Đại Chu làm mục tiêu. Hậu sự như thế, lão phu đã vô pháp dự chi, chỉ là lão phu biết, vào giờ phút này, tử vong nhưng thật ra là đơn giản nhất lựa chọn, còn sống, sống sót cũng trở về, mới là khó khăn nhất. Lão phu lão, cũng mệt mỏi, cho nên liền rất lợi hại tự tư lựa chọn đơn giản nhất việc. Cùng địch mang theo vong, trộn lẫn cái sau khi chết buồn bã vong a. Về phần Diệp Chân, tiểu tử này còn trẻ, sống sót cũng còn sống trở về bực này gian nan khốn khổ hoạt kế. Liền giao cho hắn, sau cùng, lão thần chăm bái lấy từ bệ hạ, mời bệ hạ tha thứ lão thần lại không có thể phụng dưỡng bệ hạ. Vì bệ hạ hết lực, tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp chăm bái. Đây là thứ hai đại quyền tế thông nạp lưu lại gia tăng trùng điệp phong cấm di giản. Bên trên còn có lưu thông nạp thứ hai đại quyền tế ấn tỷ. Long hồn quyền trượng khí tức cùng thần hồn lạc ấn. Diệp Chân là cái cuối cùng nhìn thấy phần này di giản. Nhìn lấy cái này phân di giản. Diệp Chân con mắt ê ẩm. Đột nhiên liền bịt kín một tầng hơi nước. Thứ hai đại quyền tế thông nạp đây là trước khi chết. Đem chỗ có trách nhiệm đều một vai khiêng. Huyết quang cứ điểm mất thành chi trách. Chủ chốt nhưng thật ra là Trấn Nam quân đoàn. Bây giờ Trấn Nam quân đoàn tàn quân tụ hợp vào Diệp Chân Trấn Hải quân. Diệp Chân Trấn Hải quân liền muốn gánh chịu. Thế nhưng là thứ hai đại quyền tế thông nạp lại không ngừng nhấn mạnh hắn quyền vị cùng được nhiếp. Chi trách, nắm vào trên người mình, liền huyết hà cấm địa thất thủ một chuyện, cũng lấy nhượng Trấn Hải quân hủy hoại thủy tổ ma thần hài cốt danh nghĩa. Nắm vào trên người hắn, sau cùng càng nói rõ trao quyền Diệp Chân tự do hành động. Hết thảy lấy còn sống cùng quay lại Đại Chu làm mục tiêu hành động. Diệp Chân rất rõ ràng, thứ hai đại quyền tế thông nạp tại sắp chia tay thời khắc. Căn bản liền không có dạng này đã nói với hắn, thế nhưng là di giản bên trong lại trọng điểm đề cập. Muốn đến, là hắn đã sớm nghĩ đến hậu sự, nghĩ đến Diệp Chân bọn người quay lại Đại Chu về sau có thể sẽ tao ngộ khốn cảnh. Mới có cái này an bài, phần này di giản vừa ra. Lập tức liền hiểu biết Trấn Hải quân đứng trước khốn cảnh. Trách không được đại thủ tế bách tướng hôm nay bình chân như vậy. Tuyệt không sách tâm, tùy ý ly thân vương cơ cơ nguyên ở nơi đó nhảy nhót. Nguyên lai là đã sớm trí tuệ vững vàng. Trách không được ly thân vương cơ nguyên hội khí trực tiếp rời sân. Làm nửa ngày, hắn tại đại thủ tế nhãn bên trong. Tựa như là một cái làm loạn hầu tử, chờ hắn náo đủ, át bài ra hết, lúc này mới ném ra ngoài định hải thần châm, ly thân vương cơ khí chính muốn thổ huyết rời đi, thế nhưng là càn khôn trong điện bầu không khí, lại có chút ngưng trọng, nguyên nhân, tự nhiên là thứ hai đại quyền tế thông nạp này một phần oanh liệt vô cùng di giản. Tử vong mới là đơn giản nhất. So với tử vong, sống sót cũng còn sống trở về, mới càng khó. Ngự tọa nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm thán một tiếng, ánh mắt quét mắt quần thần. Trẫm hôm nay xem Trấn Hải quân chỗ cảnh, mới tràn đầy cảm xúc. Sống sót, thật so tử vong càng gian nan. Kém một chút a, kém một chút, Trấn Hải quân bực này tại trong biển máu lập xuống vô số công huân đại quân. Liền bị toàn quân biếm thành tội nô a. Lời vừa nói ra, quân bộ thượng thư Ban Lệ cùng một đám quân bộ trọng thần lại vội vàng phục địa lên tội. Trong lòng mỗi cái phiền muộn vô cùng, làm đủ tư thái, nhân Tôn Hoàng Cơ Long rồi mới lên tiếng. Kém chút nhượng Trấn Hải quân bị oan không thấu. Đã như vậy, này Trấn Hải quân chi công huân, liền nghi nhanh thưởng, nói. Ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Ái Khanh, lập xuống lớn như thế công. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì, chỉ cần trẫm có thể cho, liền tuyệt không keo kiệt. Lời vừa nói ra, quần thần phải sợ hãi. Nhân Tôn Hoàng lần này hứa hẹn, đơn giản quá kinh người. Tự Đại Chu lập nước đến nay, có thể thu được hoàng đế loại này hứa hẹn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cũng là giật mình một chút. Ánh mắt tại Trường Nhạc công chúa trên thân đảo qua, sau đó liền dùng ánh mắt không ngừng ra hiệu Diệp Chân. Diệp Chân cũng là tâm tư linh lung hạng người, lập tức liền minh bạch nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân ý tứ. Là muốn cho hắn mượn cơ hội này, hướng nhân tôn Hoàng Cơ Long cầu hôn Trường Nhạc công chúa. Nhìn lại nhân tôn Hoàng Cơ Long tại Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa trên thân tuần tra. Qua lại ánh mắt, Diệp Chân lập tức liền minh bạch, đế vương tâm thuật, tại hạ đại lực khí lung lạc Diệp Chân. Đây cũng là nhân tôn Hoàng Cơ Long cố ý cho hắn sáng tạo cơ hội. Theo lý thuyết, lấy Diệp Chân vị phần, muốn cưới Trường Nhạc công chúa, tước vị cũng là đủ. Nhưng là liền Diệp Chân xuất thân mà nói, muốn thu hoạch được Ti Tông phủ thông qua, sợ là rất khó. Nhưng bây giờ nhân tôn Hoàng Cơ Long kim khẩu ngọc ngôn vừa mở, Diệp Chân chỉ cần mở miệng, chuyện này liền có thể định ra tới. Đến lúc đó, Ti Tông phủ liền xem như nắm lỗ mũi cũng phải nhận xuống chuyện này. Thế nhưng là, Diệp Chân lúc này lại có chút xoắn suýt cùng thống khổ. Trường Nhạc công chúa tình ý, hắn hiểu. Thế nhưng là, lấy Trường Nhạc công chúa thân phận, Diệp Chân nếu là cưới công chúa, này nhất định là chính thất. Tuy nhiên lấy Trường Nhạc công chúa tính tình, dung nạp Liêu Phi Bạch, Hồ Thanh Đồng đám người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là thải y đây, Diệp Chân nếu là cưới Trường Nhạc công chúa, muốn đem thải y đặt ở vị trí nào? Thải y, thế nhưng là Diệp Chân chân chính chính cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Như thải y tại còn tốt, việc này còn có đến thương lượng. Có thể thải y không tại, Diệp Chân lại cưới Trường Nhạc công chúa. Này đưa thải y ở chỗ nào? Vừa nghĩ tới thời điểm khả năng xuất hiện tình huống, suy nghĩ lại một chút có thể sẽ thương tâm gần chết thải y. Diệp Chân liền hạ quyết tâm, không nhìn thẳng Trường Nhạc công chúa này xấu hổ mang chát chát ánh mắt. Cũng là Trường Nhạc công chúa, giờ phút này cũng đã minh bạch nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên thả ra cái này hứa hẹn dụng ý. Bệ hạ, ân xuất phát từ bên trên, như thế nào ban thưởng Trấn Hải quân, chính là bệ hạ chi quyết định cùng ân trạch, thần không dám xen vào. Bất quá, đã bệ hạ đặc cách, thần xác thực có hai cái nho nhỏ thỉnh cầu, mong rằng bệ hạ đồng ý. Lời vừa nói ra, Càn Khôn trong điện, nhân tôn Hoàng Cơ Long, Ngũ Dự, đại thủ tế bách tướng đều cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Chân. Trường Nhạc công chúa trên mặt càng là hiển hiện một tia không khỏi đỏ ửng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,